Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, tên kia thiên kiêu khi nào xuất hiện? Đại đế chi tử, danh như ý nghĩa, đại đế con nối dòng, thừa kế đại đế huyết mạch người, có đại đế tuyệt học, bực này tồn tại, ở nơi này hồng trần khu vực đi tới chỗ nào đều là nhân vật vô thượng. Mọi người ủng hộ, mà nay, đế tôn thần tàng mở ra, đại đế chi tử xuất hiện. Hắn cất bước đi vào tượng trưng cho Trảm Đạo Vương người tiên đài tam giai. Xoải bước mà đi, mỗi một bước lại tượng như dẫm ở lòng người ở chỗ sâu trong. Ầm ầm rung động, tới hiện tại, chẳng bao giờ xuất hiện qua siêu việt tiên đài cấp 2 tồn tại. Cái thế thiên kiêu đều là tiên đài cấp 2, lúc đầu mọi người cho rằng đại đế chi tử cũng là tiên đài cấp 2. Ngoài dự liệu của mọi người. Hắn đi hướng tiên đài tam giai đại môn. Tiên đài tam giai, cái này, đế tôn thần tàng tranh đoạt. Hắn đúng là đáng sợ nhất người cạnh tranh. Mỗi một danh thiên kiêu trầm trọng màu sắc. Đại đế chi tử duy nhất tiên đài tam giai cường giả. Giờ khắc này, mọi người sáng tỏ như thế nào đại đế chi tử. Đại đế chi tử chú nhất định có ưu thế cực lớn. Bất luận là huyết mạch vẫn là các hạng phương diện. Cùng lúc đó, đế tôn thần tàng bên ngoài, mỗi bên đại tinh khu vực cường giả, sắc mặt kinh động, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới đại đế chi tử sẽ đạt tới tiên đài tam giai. Hắn đến cùng là vị nào đại đế con nối dòng? Quá cường đại. Hỏa thập tinh vực cường giả nhíu mày. Đại đế chi tử tuyệt đối là một cái biến số to lớn, biến số. Nguyên bản mỗi bên đại tinh vực người nổi bật đều là tiên đài cấp 2, mà chúng cường giả cũng biết đế tôn thần tàng người thừa kế có cực đại khả năng sẽ tại tiên đài cấp 2 dòng này liệt người trong quyết ra. Có thể đại đế chi chết xuất hiện mang đến biến số, kỹ năng đạt được tiên đài tam giai đã chứng minh thiên tư của hắn thiên phú siêu việt mọi người, điểm này không thể nghi ngờ. Hy vọng bọn ta hậu bối không nên quá sớm hơn cùng đại đế chi tử va chạm a. Phi tiên tinh vực cường giả thì thào lên tiếng, mâu quang thâm thúy giống như một luân trăng sáng. Đế tôn thần tàng bên ngoài phát sinh tất cả, thiên kiêu nhóm cũng không biết bọn hắn giờ phút này đi vào đại môn tiếp thu cuộc thử thách đầu tiên. Giống vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc gầm rú giật mình khắp nơi. Đi vào mỗi một đạo đại môn, hết thảy thiên kiêu đi tới không cùng một dạng thế giới. Có thế giới cằn cỗi hoang vu lại tựa như sa mạc giống nhau, có thế giới dòng nham thạch chảy, hỏa sơn thành đống phun trào, các thước các dị. Mặc dù thế giới bất đồng nhưng cũng có giống nhau đặc điểm, đó chính là vừa nhìn vô tận thú triều, một đầu lại một trên đầu cổ di chủng, hoặc là đạp gót sát, hoặc là chớp lông cánh, song đồng sung huyết, mang theo huyết tinh vô tình, xung phong hướng thiên kiêu nhóm. Đùa gì thế, làm sao có thể đi qua? Có thiên kiêu mắng to lên tiếng, tâm thần đảm chiến, hai đùi run. Cái kia mỗi một con mãnh thú, khí thế bàng bạc, khí thế hung hung, tản ra hung lệ cuồng bạo. Chí mạng nhất một điểm, thú dữ thực lực cùng trời kiêu nhóm giống nhau như đúc. Hóa long cảnh trong cửa lớn mãnh thú vì hóa long cảnh giới. Tiên đài cấp 1 trong cửa lớn, có tiên đài cấp 1 mãnh thú. Thú triều nguyền, mênh mông vô bờ, khiến cho người tê cả da đầu. Giết, đối mặt cái này một mảnh đen thùi lùi thú triều, có thiên kiêu khiếp đảm, thân hình run, phải biết rằng đây chính là mỗi một đầu đều có thể cùng thực lực của chính mình sánh vai mãnh thú. Mà nay có hàng trăm hàng ngàn, làm sao có thể thắng được? Bọn họ mắt lộ ra tuyệt vọng, hoảng sợ muôn dạng, cũng có thiên kiêu, mâu quang trong vắt, hét lớn một tiếng, thẳng hướng mãnh thú. một trường giết chóc không thể tránh được. Đây là một hồi thú dữ thao thiết thịnh yến, càng là một hồi thảm thiết huyết chiến, giống một đầu yêu thú thiên kiêu, hóa thành bản thể, sát nhập trong đó, dục huyết phấn chiến, nó thực sự cực kỳ dũng mãnh, bạo phát ngập trời chiến lực, khiến cho đế tôn thần tàng bên ngoài cường giả thán phục. Bực này yêu thú thiên kiêu nếu không phải chết non, đã định trước đi lên cường giả đường. Nhưng mà, giống, ngâm, nó một đường xung phong, nhảy vào thú triều bên trong, gặp phải mãnh công, mấy đầu thú kinh khủng một trường vỗ liệt sơn mạch, đánh nứt đại địa, lan tràn vô số khe hở, nổi lên cương phong bão táp, yêu thú thiệt kiêu kêu thảm thiết, máu me khắp người, cuối cùng bao phủ với thú triều, hóa thành hài cốt, một đời chí cường thiên kiêu. Liền như vậy vẫn lạc, hài cốt không còn, bị gặm ăn sạch sẽ. Không phải, đế tôn thần tàng bên ngoài, cường giả bi thống, bọn họ thấy được chính mình thế lực thiên kiêu vẫn lạc. Bị thú triều đạp vỡ thân thể, huyết nhục bị cắn xé. Ai, thần châu hoàng chủ thở dài, lúc này mới chỉ là đế tôn thần tàng đệ nhất quan. Chính là như vậy tàn khốc. Căn bản không cách nào đi qua, thú triều cùng trời kiêu tỷ lệ, hầu như không được tỷ lệ, đó không phải là 1:10 tỷ lệ, mà là vừa so sánh với 100, vừa so sánh với 1000 tỷ lệ. Cái này thật có thể đi qua sao? Có cường giả nhìn tê cả da đầu, hắn không cách nào tưởng tượng mình nếu là tiến vào bên trong, đối mặt trên 100 thành thiên vì cùng chính mình các loại. Chờ. Cấp thú dữ khác, chính mình muốn làm sao sống nổi, đồng thời đi qua cái này khảo nghiệm, đế tôn thần tàng chiến đấu còn đang kéo dài, thú triều dường như vô cùng vô tận, tới hiện tại, vẻn vẹn không đến nửa ngày, mấy 100.000 thiên kiêu, đã vẫn lạc hơn 100.000, cũng có thiên kiêu với bên trong trổ tài mà ra, giết được 3 vào 3 ra, nhằm phía thú triều phía sau. Kinh diễm thế nhân, càng có một ít thiên kiêu, bọn họ ý thức được đáng sợ, tự biết thực lực không đủ để sống sót, vì thế thành quần kết đội, bện thành một sợi dây thừng, nhảy vào thú triều, dù sao, một người nửa không đến, không có nghĩa là một đám người làm không được. Đây là một hồi khảo nghiệm, đối với chiến lực khảo nghiệm, càng đối với trí mưu khảo nghiệm. Tiên đài cấp 2 sở ở thế giới, không giống với còn lại cảnh giới thế giới, nơi này thiên kiêu không có tuyển trạch kết bạn, bọn họ có riêng mình ngạo khí, cạnh tranh với nhau, chảm sát mãnh thú, ngoan nhân khuynh thế dung má lúm đồng tiền thanh lãnh, nàng như chiến tiên, lấy chiến rừng giết, cầm một kiếm, kiếm mang chém ra, lại tựa như trời đất mở ra, thiên địa giống như rộng rãi. Thành phiến mãnh thú chết đi, nàng nhất tịch bạch y, từ đầu đến cuối, không dính một hạt bụi, không dính đỏ thẫm, vô cùng cường đại, vũ hóa thần triều thánh hoàng tử, như là chiến thần, cầm một cây đại kích, giống như dương kích không phải mãnh thú, mà là một mảnh hoàn vũ, đẩy tinh trục nguyệt, oai hùng phong thái, chấn động cổ kim, giao trì thánh nữ. Múa động trong tay dài dài, phảng phất từng tràng ngân hà lao ra, lại tựa như cửu thiên sông dài vỡ đê, bao phủ mãnh thú, mà nàng lướt sóng mà đi, dáng người mỹ lệ, không giống với còn lại cảnh giới thế giới, tiên đài cấp 2 thế giới, làm cho đế tôn thần tàng bên ngoài cường giả kinh diễm, không thẹn vì thời đại này cao cấp nhất thiên kiêu. Đối mặt chật vật khảo nghiệm, không sợ hãi, lấy bá tuyệt thực lực tuôn ra một cái huyết tinh đường. Đế tôn thần tàng, nhất định là một cái phải lấy tiên huyết hài cốt đắp cường giả đường. Bước vào vạn cổ thi hài, dẫm đạp vô số thiên kiêu thi thể mà lên, ngoan nhân mâu quang thiểm thước, một kiếm chém vạn vật, không có gì không phải chém. Một đường hướng về thú triều ở chỗ sâu trong đi, đồng thời khác, đôi mắt đẹp của nàng nhẹ nhàng bốn phía, tựa hồ đang tìm chút gì. Nàng đang tìm Ngô Trần. Nàng phát hiện Ngô Trần dường như không thấy. Ở nàng tiến nhập tiên đài cấp 2, cũng không có phát hiện Ngô Trần tung tích. Đáng tiếc thú triều sôi trào mãnh liệt, càng về sau, cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu cũng muốn cật lực chống lại. Tàn nhẫn người không thể phân tâm, chuyên tâm mở một đường máu, một ngày một đêm chém giết. Tiên đài cấp 2 thế giới thiên kiêu nhóm, y nhiễm thú huyết, rốt cục tới sát phần cuối. Một đạo bị vô số mãnh thú bảo vệ trước đại môn. Đi vào phía trước, ngoan nhân không quên xoay người lại liếc nhìn hậu phương thú triều. Cuối cùng bước vào trong đó, tiên đài cấp 2 thế giới, phải chịu quan tâm, dù sao đây là có hy vọng nhất vấn đỉnh truyền thừa nhân tuyển. Đang ở chúng thiên kiêu lần lượt đột phá vòng vây, tiến nhập sau đại môn, đế tôn thần tàng bên ngoài, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, có cường giả chỉ hướng tiên đài cấp 2 màn sáng, nói, tên kia thiên kiêu là ai? Ta tại sao không có gặp qua? Hắn khi nào vọt tới phần cuối? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.